Tiên Ma Đồng Tu, chương 2817, Bắn Dương Sơn Nhân Ngô Thừa Ân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem quái dị này tình cảnh, Diệp Tiểu Xuyên ra đầu có chút phát tạc. Hắn nói, lão đại, ngươi sẽ không đem những người này đều biến thành ngu ngốc rồi à, những người khác biến thành ngu ngốc ta không sao cả à hát, ngươi cũng không thể đem tiểu u đầu làm hư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đại nói, yên tâm đi, hai canh giờ phía sau, những người này đều khôi phục bình thường, chuyện đêm nay, bọn hắn sẽ không lại nhớ rõ mảy may. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi trực tiếp biến mất bọn hắn đêm nay trí nhớ, có thể hay không lộ ra rất đột ngột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đại nói, người cho ta là 3 tuổi tiểu thú ư, ta cho các nàng trong trí nhớ bỏ thêm vào một đoạn những thứ khác, trí nhớ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở. Sẽ không đem Vân Sư thì biến thành tiểu bạch si, cũng sẽ không lưu lại sơ hở, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng xem như yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vẫn là có chút áy náy. Những người khác hắn có thể lừa bịp như thế đối đãi chính mình Vân Sư tỷ, xác thực không thể nào nói nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là mộng yểm thú cùng Khổng Tước Minh Vương đô sự quan trọng đại, còn dính đến 7 thế oán lữ cùng ngũ thải thần thạch, nếu như nơi đây chỉ có Vân Sư tỷ một người, Diệp Tiểu Xuyên tối nay nhất định sẽ toàn bộ đỡ ra. Thế nhưng bên người còn có Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh A Hương, cùng với này hai tên điên giống nhau tiểu nha đầu, nếu để cho bọn hắn biết được những chuyện này, khó tránh khỏi sáng sớm ngày mai trước khi ăn cơm tam giới cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới nghĩ đến để mộng yểm thú giúp đỡ chút, về sau đợi thời gian thành thục tìm yên lặng địa phương, lại hướng Vân Sư tỷ báo cho biết sự tình ngọn nguồn. Vân Khất U bốn người đang ngồi, Vượng Tài cùng Phú Quý đang ngủ, chỉ có quỷ nha đầu cùng tiểu thất không biết bị mộng yểm thú làm cái gì ma pháp, theo đầu cơ trục lợi tiểu ma nữ, biến thành làm đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ tiểu nha hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người mang một cây gỗ lim theo rừng cây đi tới, cũng không cãi lộn, hóa thân đã trở thành mỹ nữ tiểu mộc tượng, đem gỗ lim tu bổ phía sau hay dùng đao kiếm pháp bảo bổ chém thành tấm ván gỗ, bắt đầu tu bổ bị tiểu thất một gậy oanh ra đến Vân Hải Lư sàn nhà đại động. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem ngạc nhiên, đi lên nhéo nhéo hai người khuôn mặt nhỏ nhắn, hai người còn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một cái tà ác ý niệm trong đầu xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trong lòng. Chính mình thế nhưng chưa nhân sự xử nam A Hát, hiện tại hai cái tựa hồ mất đi ý thức tiểu mỹ nhân đưa tới cửa đến, làm sao có thể bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang muốn ra tay, lại cảm thấy chính mình thật sự thật là tà ác, làm người điểm mấu chốt tuyệt đối không thể ném, liền thối lui đến một bên, tìm cái đất trống ngồi xuống, không quấy rầy nữa này hai cái thợ mộc làm việc. Lão đại ca ca gọi bậy, nói, gocchuyenaudio.com. Nếu không ta sẽ giúp ngươi, ngươi thoải mái hết phía sau ta xóa đi trí nhớ là được rồi, cam đoan không cho các nàng biết là ngươi làm chuyện xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn, Diệp Tiểu Xuyên tức giận đem lão đại cho ném ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trong lòng xuất ra Khổng Tước trước khi đi đưa cho chính mình cái hộp, mở ra về sau, đem bên trong cấm hồn cô đem ra. Cái đồ chơi này cùng Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Chú thập phần tương tự, toàn thân vàng óng ánh, đoạn trước còn có hai cái cong cong quyển vân, tạo hình có chút đẹp đẽ. Diệp Tiểu Xuyên đem cấm hồn cô cầm trong tay suy nghĩ, trong lòng cười khổ tự giễu nói. Ta tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, không nghĩ tới thật đã thành Đại Thánh, cái đồ chơi này sẽ không một đeo lên liền hái không xuống a, sau đó lại toát ra một cái Đại Hòa Thượng đối với ta niệm một đoạn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô, không được, có cơ hội được tìm Bắn Dương Sơn Nhân hỏi một chút mới được. Mộng yểm thú lại chạy trở về, nghe được Diệp Tiểu Xuyên đối với cấm hồn cô thì thào tự nói, hắn rất kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏi, Bắn Dương Sơn Nhân là ai? Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói, người không phải tự xưng là biết rõ tam giới trong mọi chuyện cần thiết ư, liên xạ Dương Sơn Nhân cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng yểm thú nói, người có tin ta hay không lập tức có thể biết rõ. Diệp Tiểu Xuyên không cười, vì để tránh cho mộng yểm thú lại trộm đọc trí nhớ của mình, hắn nhân tiện nói. Bắn Dương Sơn Nhân, họ Ngô, danh Thừa Ân, chữ Nhữ Trung, hơn 10 năm trước bỗng nhiên thịnh hành trung thổ bán chạy sách Tề Thiên Đại Thánh, chính là hắn viết, có người nói hắn là đương thời đại văn hào, cũng có người nói hắn là tu chân cao thủ, bất luận hắn là thân phận gì, nếu như có thể viết ra Tề Thiên Đại Thánh bực này bao hàm tam giới chuyện bịa thần ma quỷ quái giống như tiểu thuyết, liền nhất định có chút tài năng. Hắn lão nhân ra dưới ngòi bút liền viết qua Phật môn một cái kim cô chú, liền Tề Thiên Đại Thánh đội ở trên đầu đều chịu không được, ta nhìn thấy cái này cái gì cấm hồn cô cùng này kim cô chú lớn lên rất giống, hay là hỏi Bắn Dương Sơn Nhân lại quyết định mang không mang a, vạn nhất cái đồ chơi này chính là kim cô chú ta đây cái này. Cuộc đời đã có thể hủy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bội phục người không nhiều lắm, nhất là đương đại càng là giải rác không có mấy. Bất quá trong lòng của hắn lại đối chưa từng gặp mặt Bắn Dương Sơn Nhân cực kỳ tôn sùng, Tề Thiên Đại Thánh không chỉ là một bộ thần tiên ma quái tiểu nhân thư, trong đó càng bao hàm tam giới rất nhiều cổ xưa truyền thuyết, dung hợp đạo gia, Phật môn, yêu đạo, thiên giới, minh giới bao gồm nhiều lưu phái câu chuyện, thậm chí có chút câu chuyện truyền thuyết tại nhân gian đã sớm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất truyền, Tề Thiên Đại Thánh bên trong rất nhiều câu chuyện, đều là Diệp Tiểu Xuyên tại đọc Ngọc Giản Tàng Động bên trong lịch sử văn hiến phía sau, mới biết được nguyên lai thật sự có những thứ này điển cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm truyền thuyết, Bắn Dương Sơn Nhân là từ gì biết được đâu này? Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một mực có một cái mãnh liệt trực giác cảm thấy viết Tề Thiên Đại Thánh tác giả Bắn Dương Sơn Nhân, là một cái ẩn sĩ cao nhân, vẫn muốn tìm kiếm bái phỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc quyển sách này xuất hiện ở nhân gian lúc hắn ở đây tư quá nhai diện bích. Về sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện tình, bề bộn cùng con lừa một dạng, thật sự không thể phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý định lúc này đây mượn nhân gian hội minh cơ hội, nghe ngóng thoáng một phát Bắn Dương Sơn Nhân, cũng tốt hướng hắn thỉnh giáo một ít. Lão đại nói, cái kia Bắn Dương Sơn Nhân ta không biết là lai lịch gì, bất qua cái này cấm hồn cô ta lại biết rõ, cái đồ chơi này là mạnh bà bảo bối, nếu như không phải cái đồ chơi này tồn tại ta sẽ bị cái con kia đại khổng tước nắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nói đến, cái này cấm hồn cô thật có thể ngăn cản tinh thần công kích của ngươi. Lão đại nói, không phải ngăn cản, chẳng qua là yếu bớt, chủ yếu của nó công hiệu liền thần hộ mệnh hồn, cấm chỉ đến từ ngoại giới thần thức niệm lực linh thức thần hồn chi lực thăm dò mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không tin, nói, người ít mơ hồ ta, cái đồ chơi này nhất định là khắc tinh của ngươi. Lão đại khẽ nói, khắc tinh của ta chỉ có hỗn linh châu, cái này chỉ cấm hồn cô hoàn toàn không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Cũng nhiều thua lỗ là khổng tước, nàng sở tu địa dấu tâm kinh thiên hướng về Phật môn chân pháp, chủ tu tinh thần lực, hơn nữa cấm hồn cô cho nên ta mới bị tổn thất nặng, những người khác cho dù đeo lên cái đồ chơi này cũng đối ta không có hiệu quả. Không tin ngươi đeo lên thử xem, nhìn xem ta có thể không thể đem ngươi biến thành không có bất kỳ trí nhớ tên ngớ ngẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không dễ dàng đeo lên cấm hồn cô, chịu Tề Thiên Đại Thánh tiểu nhân thư độc hại quá sâu, cảm thấy cái này cấm hồn cô chính là kim cô chú, ai mang ai không may. Hắn sờ lên cằm, nói, người mới vừa nói, khắc tinh của ngươi là hỗn linh châu, cái này hỗn linh châu là cái gì ý tứ? Ở đâu có thể mua được, ta cũng muốn bán buôn mấy cái phòng thân miễn cho tinh thần của ngươi xúc tu cả ngày tại ta linh hồn chi hải trong đi bộ, ta linh hồn chi hải đều nhanh thành nhà của ngươi hậu hoa viên. Người đăng trang nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.